Gamer xưng bá dị giới. Chương 29, chuẩn bị lên đường, gocchuyenaudio.com. Ăn vào 6 viên đại hoàn đan thì cảnh giới của Phạm Thiên lập tức tăng lên tới thất tinh võ sư. Đồng thời số lượng khiếu huyệt của Phạm Thiên đã là 67 cái, đã tương đương với thất tinh võ sư trung kỳ, mặc dù hắn chỉ mới vừa mới tiến vào thất tinh võ sư, bởi vì mỗi một tiểu cảnh giới hắn có thể khai thông được tới 11 khiếu huyệt thay vì 9 như những võ giả khác. Đương nhiên nếu như ở bên ngoài thì Phạm Thiên sẽ tạm thời che giấu tu vi của mình, chỉ thể hiện ra ngoài là nhất tinh võ sư sơ kỳ mà thôi. Còn một ngày cuối cùng trước khi lên đường rời khỏi Vương Đô thì Phạm Thiên chỉ đọc qua quyển võ kỹ Huyền Linh Tam Bộ và luyện nửa buổi sáng thôi mà đã đạt tới cảnh giới nhập môn rồi. Dù sao sau khi võ hồn của hắn đạt tới lục phẩm thì thiên phí thiên nhân hợp nhất đã tăng từ sơ cấp lên tới trung cấp, và thêm cả thiên phú tụ linh trung cấp thì ngộ tính của Phạm Thiên được gia tăng rất nhiều. Huyền Linh Tam Bộ dù sao cũng chỉ là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ nên cũng không quá khó học. Đương nhiên để tinh thông được và vận dụng nhuần nhuyễn trong chiến đấu thì Phạm Thiên còn phải luyện tập lâu dài để môn võ kỹ này trở thành bản năng của mình mới được. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 27, 58%, cảnh giới, thất tinh võ sư, lực đạo, 167, nội kính, 183, thể phách, 171, cân cốt, 178, ngộ tính, 87, võ hồn, lục phẩm bổ thiên thạch. Ngày mai là hắn đã lên đường tới Lạc Thiên Hoàng Triều nên Phạm Thiên bắt đầu kiểm kê một chút hành trang của mình. Những thứ đồ đạc cá nhân cần thiết đều được Phạm Thiên nhét cả vào trong hành trang của hệ thống rồi. Thế giới này mặc dù có dụng cụ trữ vật như túi trữ vật, nhưng vấn đề là hiện tại hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới võ sư nên cho dù có vứt một cái không gian giới chỉ trước mặt thì Phạm Thiên cũng chẳng thể dùng được. Để dùng được dụng cụ trữ vật thì yêu cầu phải vận dụng được tinh lần lực ly thể, muốn làm được điều đó thì ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới võ linh mới được. Chứ nếu không chiến lão đã cho hắn một cái rồi, chứ một cái cửu tinh võ vương cường giả chẳng lẽ lại tiếc rẻ không cho đệ tử của mình một cái túi trữ vật hay sao? Hành trang của hệ thống không chỉ rộng rãi hơn nhiều so với những dụng cụ trữ vật mà Phạm Thiên nghe nói qua mà còn cực kỳ kín đáo, không kẻ nào có thể cướp được đồ trên tay của hắn. Trong hành trang ngoài trừ đồ dùng cá nhân thì còn có mấy chục bình hồi khí đan, kim sang dược và giải độc đan cùng mấy thứ như truyền tống phù, phó bản thông hành lệnh và tấm lệnh bài chiến lão đưa cho hắn. Trong đó truyền tống phù yêu cầu thiết lập tọa độ, từ trước đã được Phạm Thiên thiết lập một điểm truyền tống tại Linh Phong Thành để phòng trường hợp muốn quay trở về. Hiện giờ toàn bộ số điểm tích lũy mà Phạm Thiên có được đều đã tiêu sạch hết. Giờ hắn chỉ còn lại hơn 1 vạn kim tệ, cũng tương đương với 100 kim nguyên bảo để phòng thân mà thôi. Kiểm tra xong đồ đạc của mình thì Phạm Thiên liền yên chí trèo lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Phạm Thiên có mặt tại diễn võ trường và liền thấy được một chiếc thuyền gỗ lớn xuất hiện ở đây và gia chủ Phạm gia và các trưởng lão đã đứng chờ ở đó. Theo lời Phạm Cao Lãng thì chiếc thuyền này mặc dù được làm bằng gỗ nhưng lại không phải là gỗ thường, và ngoài ra nó còn được khắc đủ loại trận pháp bảo vệ bên trên nên cho dù dính phải một đòn tấn công toàn lực. gocchuyenaudio.com của bát tinh võ linh cũng không hề hấn gì. Chiếc thuyền gỗ này là một cái phi chu thuộc loại cao cấp nhất tại Vương Đô này, thậm chí là Linh Phong Vương cũng chưa chắc sở hữu một chiếc phi chu như thế này. Đương nhiên thứ này không phải là của Phạm Cao Lãng rồi, có bán cả gia sản của Phạm gia tại Vương Đô cũng chưa chắc đã mua được chiếc nó. Chiếc phi chu này là của chiến lão cho bọn hắn mượn mà thôi. Do vị trí địa hình đặc biệt nên mặc dù Linh Phong Vương quốc không phải là nơi chi tộc của Phạm gia nằm xa nhất nhưng lại gặp phải nhiều hiểm nguy nhất trên đường đi. Linh Phong Vương quốc nằm ngay cạnh Hoàng Liên Sơn Mạch và bị một phần của nó ngăn cản giữa con đường đi tới Lạc Thiên Hoàng Triều. Hoàng Liên Sơn Mạch giờ đây là địa bàn của yêu thú tại Đông Vực và Bắc Vực, yêu thú trên cả hai vực đều tập trung về đây nên nơi này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như bản thân Phạm Cao Lãng hay các trưởng lão thì chỉ cần kết thành đoàn xông qua là được, nhưng nếu phải mang theo đám võ sĩ, võ sư bọn hắn thì việc này là bất khả thi. Cho dù là Phạm Thiên hiện giờ đã đạt tới thất tinh võ sư, có thể coi là võ sư hậu kỳ rồi, nhưng chỉ cần tiếp cận nơi võ linh cường giả giao chiến thôi cũng đủ khiến cho hắn tan xương nát thịt rồi. Đến lúc đó, cho dù là Phạm Cao Lãng và các vị trưởng lão cũng khó lòng mà bảo vệ được cho bọn hắn. Đó cũng chính là lý do mà chiến lão cho bọn họ mượn chiếc phi chu này để trở về chủ tộc. Cách chương.